Mặc dù Liễu Cầm Hâm tài nghệ kinh người, đồng thời tinh thông mệnh đạo, nhưng muốn vượt qua nhiều ải đến tầng thứ này, cho dù là với tu vi tâm thần của nàng lúc đó, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không để ý đến một nhân tố, đó là vượt ải bình thường sẽ được ban thưởng thu lấy một vài cảm ngộ thậm chí truyền thừa, những điều này đều là biến số. Tầng thứ 48, thần sắc của vợ chồng cung chủ có chút kích động. Cho dù là thủy tổ khai sơn của Thiên Thánh Cầm Cung, lúc chính thức vượt ải, nghe nói cũng phải dừng lại tại tầng thứ 40. Chẳng qua, mặc dù mọi người chỉ có thể ngắm cảnh và thể nghiệm phá giải, lại không nhận được ban thưởng, nhưng vẫn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên cũng không tính là chính thức vượt ải. Hơn nữa, có tiểu tặc Miêu và bán thần ấu đồng gia nhập cũng bù đắp những phương diện khiếm khuyết của Lý Tuyết Di và vợ chồng cung chủ. Tầng thứ 48 này cực kỳ khó phá giải, thậm chí đạt tới trình độ không thể phá giải. Tầng này, bên trong cảnh tượng xuất ra nhiều người, hoặc gảy đàn hoặc hát ngâm, thậm chí vẽ tranh, làm thơ, đánh cờ. Người trong cảnh tượng này, giống như thần tiên, tạo nghệ nhạc đạo đã đạt tới cấp độ nghịch thiên cải mệnh. Một nữ tử trong đó, thổi một khúc sáo, liền khiến mọi người lâm vào trong luân hồi mộng cảnh, không thể tự kiềm chế. Cũng may, những người vượt ải cũng chỉ phái ra một đại biểu, nên vẫn kịp thời cứu giúp hỗ trợ. Nội dung của tầng này, chính là quyết đấu kỳ nghệ. Bên trong cảnh tượng, hai vị lão giả đang đánh cờ, dường như không quan tâm đến tất cả mọi thứ bên ngoài. Đối với kỳ nghệ, một vị trưởng lão trong Thiên Thánh Cầm Cung rất có lòng tin, nên lập tức chủ động xin đi giết giặc. Kết quả, vị trưởng lão Thiên Thánh Cầm Cung đi tới trước bàn cờ chỉ vừa mới đứng gần đã cứng đờ. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, vị trưởng lão Thiên Thánh Cầm Cung kia đã biến thành một pho tượng giống như trải qua xuân thu vạn tái. Thời gian lực lượng thời gian. Bán thần ấu đồng kinh hãi thất sắc, đây chính là lĩnh vực của thần. Tại tầng này, bất kỳ một nhân vật cảnh tượng nào trong họa bích đều liên quan đến lực lượng bổn nguyên chí cao của thiên địa. Tầng thứ 48, lập tức gây khó dễ cho tất cả mọi người. Mọi người chỉ dám cẩn thận thăm dò từng chút một, vừa có chút không đúng, liền lập tức rời khỏi. Thử nhiều lần như vậy, cho đến lần thứ 48, bên trong cảnh tượng mới xuất hiện một vị nữ tử băng ngọc như tuyết, một thân váy dài tuyết trắng tao nhã, tràn ngập của vận ý thơ, giống như thần tiên trong tranh. Nàng ta không u điềm tĩnh, thanh nhã như tiên, dung nhan chim sa cá lặn, đẹp mà tĩnh mịch tựa oán, ngồi trước một cây cổ cầm. Đạo thân ảnh này, Lý Tuyết Di thoáng có chút quen mắt, Cầm Hầm tại sao lại? Sắc mặt Triệu Phong đại biến, thể xác và tinh thần chấn động, nhìn chòng chọc vào tiên tử váy trắng cổ điển bên trong. Góc truyện audio.com. Cảnh tượng, cách chương.